Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Những súc sinh này thật có thể chạy canh. 3. Đường viện trưởng nhíu mày. Nàng là Giang Nam Võ Khoa Đại học Vũ Đạo Viện phó viện trưởng. Thực lực mạnh mẽ, uy vọng cực cao, là quốc nội số lượng không nhiều nữ tông sư. Nàng lần này tự mình đến Linh Châu Thành mục đích có hai. Thứ nhất là vì thẩm tra tà đạo võ giả ám sát Giang Thanh Hòa một chuyện. Thứ hai thì là vì khảo hạch Tô Trạch. Đường viện trưởng, ta tiếp tục liên hệ. Giang Thanh Hòa móc lấy điện thoại ra, lại gọi điện thoại, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bắt lấy Tô Trạch, béo đánh cho hắn một trận. Thật xin lỗi, người chỗ gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Giang Thanh Hòa chưa từ bỏ ý định, lại gọi một cái WeChat video trò chuyện đi qua, vang lên mười mấy giây. Đô, lần này, thế mà được kết nối. Tô Trạch, Giang Thanh Hòa bạo phát, cao giọng nói, ngươi có phải hay không đem ta kéo vào sổ đen rồi? Vì cái gì ta cho ngươi đánh mười mấy cái điện thoại? Một mực nhắc nhở không tại khu phục vụ. A, Tô Trạch mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, kinh ngạc nói, ngươi cho ta gọi điện thoại sao? Ngạch, có thể là vừa mới không tín hiệu a. Khu hoang dã, tín hiệu vốn cũng không phải là rất tốt. Dù sao di động liên thông tháp tín hiệu không có bao trùm đến cái này vị trí. Cái này một lát điện thoại đả thông, đại khái là bởi vì đứng được cao. Hắn lúc này mới vừa cùng dâu quay nón võ giả Dương Tiểu Đông bọn hắn leo lên tòa kia kim tích trấn tối cao kiến trúc lầu 18 mái nhà. Đồ nướng lô bày xong, Dương Tiểu Đông bắt đầu nhóm lửa. Dâu quay nón võ giả cùng kia thấp bé gầy gò trung niên võ giả thì tại một bên thanh tẩy lấy hắc phong thương lang thịt, sau đó tiến hành giản đơn ướp gia vị, lại chuỗi đến cái khoan sắt bên trên. Tô Trạch này tấm không biết rõ dáng vẻ nhường Giang Thanh Hòa càng thêm tức giận. Nàng cắn răng nói, Tô Trạch, ngươi ở chỗ nào vậy? Tranh thủ thời gian đến nhà ga. Giang Nam Vũ Đại Vũ Đạo Viện phó viện trưởng đến rồi. Một bên, Đoạn Thiên Hà cùng Đường Phượng Nhu cũng có chút hiếu kỳ. Tuy nói Giang Thanh Hòa gọi điện thoại thời điểm cố ý đi xa một chút, có thể võ đạo tông sư lục cảm mạnh cỡ nào, tu vi đạt đến cảnh giới này, tinh thần lực đã có thể ngoại phóng, tự nhiên đem sao sao lúa cùng Tô Trạch trò chuyện bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Điện thoại kia một đầu, Tô Trạch kinh ngạc nói, lúc này mới 12 giờ nửa không đến, ngươi không phải nói ngươi ban đêm mới trở về à? Tỷ, nếu không, ngươi để các ngươi vũ đạo viện phó viện trưởng chờ ta mấy giờ, ban đêm ta nhất định đuổi trở về. Ngoặc kép chấm hỏi, Giang Thanh Hòa ánh mắt khẽ động, đuổi trở về, mà lại vừa mới Tô Trạch đang đi lại thời điểm, nàng tựa hồ thông qua video trò chuyện thấy được Tô Trạch sau lưng xa xa một chút cảnh tượng. Không phải trong thành. Trong lòng một cái không tốt ý nghĩ bốc lên, Giang Thanh Hòa liền vội vàng hỏi, Tô Trạch, ngươi đến cùng đang làm gì? Nướng nướng a, Tô Trạch lầm bầm một câu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, nói, cái này cũng cơm trưa thời gian, không có địa phương ăn cơm, cao năng lượng lương khô cùng thịt bò đồ hộp ta lại ăn không quen, chỉ có thể nướng điểm đồ nướng thích hợp. Đồ nướng, các ngươi ở đâu đồ nướng đâu? Nguyên lai chỉ là nướng nướng. Giang Thanh Hòa không khỏi buông lỏng xuống. Có thể một giây sau video chuồn một cái, Giang Thanh Hòa tựa hồ lại thấy được Tô Trạch sau lưng có một tòa rách nát cao ốc. Nàng trừng to mắt, thất thanh nói, ngươi chạy tới khu hoang dã nướng nướng. Nàng còn muốn nói chuyện, đã thấy trong video lại truyền tới một thanh âm, tựa hồ là hướng về phía Tô Trạch nói, đại lão, không xong, phương hướng tây bắc đường đi, có có yêu thú ẩn hiện, tổng cộng 18 con, trong đó có tam phẩm yêu thú 1 đầu, nhị phẩm 6 đầu, nhất phẩm 11 con. Bọn chúng tựa hồ hướng về bên này đi tới. Thật, Tô Trạch thanh âm có vẻ 10 điểm kinh hỉ. Hắn đứng tại mái nhà biên giới, tiếp nhận Dương Tiểu Đông kính viễn vọng nhìn mấy lần, đột nhiên biến sắc, mắng, ngoạt tào, bọn này xúc sinh nghe ta Hắc Phong Thương Lang mùi vị tới. Hắc Phong Thương Lang thi thể, giá trị tiếp cận 180 vạn, đây là dựa theo hệ thống ban thưởng, cường hóa giá trị, đánh giá ra chuẩn xác số lượng. Nếu như bị bọn này xúc sinh trà đạp, chẳng phải là tổn thất to lớn. Tô Trạch chỗ nào còn nhớ được cùng Giang Thanh Hòa nói chuyện phiếm. Hắn hướng về phía video hấp tấp nói, tỷ, chờ tối về trò chuyện tiếp, có mười mấy đầu mắt không mở yêu thú muốn ăn của ta thịt. Ta đi trước chém chết nó, môn tái nói. Đô, WeChat trò chuyện bị dập máy, Giang Thanh Hòa cả người như bị sét đánh. Một thời gian, đúng là ngây ngẩn cả người. Đầu của nàng, ông ông tác hưởng, Hắc Phong Thương Lang, 18 con yêu thú. Ăn, thịt của ta, ngắn ngủi mấy câu, bao hàm tâm khí, nhường Giang Thanh Hòa tâm loạn. Về phần đằng sau câu kia, ta đi trước chém chết nó, môn tài nói. Trực tiếp bị Giang Thanh Hòa theo trong đầu loại bỏ, đánh, hai thân ảnh, trong nháy mắt đi vào Giang Thanh Hòa bên cạnh. Đường Phượng Nhu cau mày nói, hồ nháo, hắn một cái 18 tuổi đứa bé, mới vừa vặn trưởng thành, tại sao có thể mạo muội tiến vào khu hoang dã? Dù là hắn thiên phú không tệ, vẻn vẹn 18 tuổi liền có được tam phẩm cảnh thực lực. Nhưng như thế niên kỷ, tu vi tam phẩm, hiển nhiên là đem tất cả thời gian, tài nguyên cũng lấy ra thối cốt, luyện máu, chiến pháp, tu luyện qua sao? Hắn lại cùng yêu thú giao thủ kinh nghiệm sao? Không có kinh nghiệm, một khi gặp được yêu thú, chân tay luống cuống, tử vong tỷ lệ quá lớn. Đường Phượng Nhu như là bắn liên thanh, phân tích ra, sau đó lại nói, đương nhiên, hắn mới vừa cùng ngươi còn tại trò chuyện, nói rõ tạm thời là an toàn, có thể hay không tra rõ hắn vị trí, ta tự mình tiến đến tiếp ứng hắn. Giang Thanh Hòa cười khổ lắc đầu, nàng đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, liền trở thành võ giả, bị Giang Nam Vũ Đại đặc biệt chiêu. Hàng năm kia ngắn ngủi 2 tháng ngày nghỉ về nhà, cũng bồi tiếp Tô Trạch, đối Linh Châu Thành bên ngoài khu hoang dã cũng không quen thuộc. Vẻn vẹn bằng vào trong video một chút manh mối, căn bản phán đoán không ra Tô Trạch chỗ vị trí, Đoạn Thiên Hà ngược lại là có vẻ chấn định, trong đầu hắn lại nổi lên Tô Trạch kia kinh khủng một đao. Hắn mở miệng an ủi, Tô Trạch thực lực không tệ, chiến pháp cũng không tính yếu, chỉ cần khác gặp được quá mạnh yêu thú, hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Đúng, ta vừa mới nghe được Hắc Phong Thương Lang. Sau một khắc, Đoạn Thiên Hà sắc mặt đại biến, ngoạn tao, cái này tiểu tử, không phải là muốn đi đối phó Hắc Phong Thương Lang à? Hắc Phong Thương Lang, kia thế nhưng là tứ phẩm cảnh đỉnh phong yêu thú, lấy Tô Trạch thực lực, nếu là có cực mạnh kinh nghiệm chiến đấu, đối đầu Hắc Phong Thương Lang có lẽ còn có phần thắng. Có thể, Đoạn Thiên Hà trong nháy mắt liền làm ra phán đoán, quyết định, trầm giọng nói, ta lái xe tới, mau lên xe, nhóm chúng ta đi Kim Tích Trấn. Lên xe, phát động, Đoạn Thiên Hà đem đạp cần ga tận cùng, xe Việt giã động cơ oanh minh, chảy ra mà ra nhưng mà, còn không có mở ra thành. Giang Thanh Hòa điện thoại lại vang lên, là Tô Trạch đánh tới. Trong video, hắn thở hồng hộc đứng tại mái nhà, trên thân nhiễm lấy không ít vết máu, mắng, móa nó, những xúc sinh này thật có thể chạy, ta kém chút liền truy không lên. A, tỷ, lái xe tựa hồ là Đoạn cục trưởng. Ngoặc kép, PS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu.